The Rise of the Useless. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vâng, kết quả thi đã có và mình nằm hạng 8 của lớp. Đậu xanh thua không? Một tuột hai hạng, nhưng khi thầy gửi tin về thì bão cũng tới thôi. Còn về chương thì đang nghĩ thêm mạch truyện. Làm thế nào cho nó khác tác phẩm khác mà giống với cốt truyện của mình. Cơ mà vừa bước vào HK2, thầy cô đã gây ra học sinh một cú sốc tâm lý lớn. Độ khó tăng 2 lần. Cấm học thêm bên ngoài. 12 rồi đấy còn chơi nhau à? Sau khi cởi áp về gần đến tường thành thì tôi kêu áp biến nhỏ lại và trở lại dạng ẩn thân. Rồi sau đó mới đi vào thành. Hiện giờ tôi đang có 47 chiếc tai gôn bin, bao gồm nhiều chủng loại quý. Chúng tôi sẽ cất xác và tai của các loại quý và chỉ bán lại những chiếc tai của gôn bin thường cho ghiu. Còn lại chắc khoảng 35 cái tai. Vào thành, chúng tôi hướng thẳng đến ghiu. Mở cửa và bước vào ghiu. Tôi thấy mọi người trong ghiu đang khá bối rối khi chúng tôi bước vào. Một số người còn ra khỏi ngay sau khi tôi bước vào. Mặc kệ bọn họ, tôi tiến đến chỗ của tiếp tân để báo là hoàn thành nhiệm vụ. Khi bước đến, tôi thấy một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, vạm vỡ đang dặn dò gì cô tiếp tân. Đó là một người mà tôi cho rằng rất mạnh, nhưng trên mặt ông ta chẳng hề có tí kiêu căng hay hung dữ. Trái lại, khi nói chuyện với cô tiếp tân và mọi người, ông ta luôn nở một nụ cười nhẹ trên môi, làm người khác thấy nhẹ lòng. Khi thấy chúng tôi, ông ta bước đến nhẹ nhàng và điềm tĩnh, không hề tỏa ra sát khí nên tôi cũng xem ông ta định làm gì. Cậu là Sechi, người đã đánh bại tổi đội hạng C. Long bảo, vâng, ông ta nở một nụ cười khi hỏi tôi. Nụ cười đó cũng có tác dụng làm giảm bớt căng thẳng khi nói chuyện với một người vạm vỡ như ông ta. Ta là Homer, là một cựu mạo hiểm giả và cũng là chủ ghiu ở đây. Đó là câu trả lời vì sao các tên thích gây chuyện ở đây lại im du. Vậy là vì sự có mặt cưa chủ ghiu. Ông ta nhìn qua dáng vẻ của tôi và Yui, dường như ông ta cũng không phát hiện ra áp. Sau đó là nhìn tôi và cười nhẹ nhàng. Thực sự ta không ngờ rằng chính cậu là người đã đánh bại tổ đội Long Bows, một trong những tổ đội xuất sắc. Tôi hiểu, vì lần này là do Long Bão đã cố tình gây hấn, nên cậu không bị đình chỉ. Nhưng lần sau không được đánh nhau giữa các thành viên trong ghiu ngoài trường hợp đặc biệt. Nó đã được quy định trong luật ghiu. Thế tin ta cho mên sơi luôn cái thành phố này không? Lúc này mặt ông chủ ghiu có vẻ khá nghiêm túc. Tôi cũng biết điều đó ở trong luật ghiu, nhưng đó là do chúng đã đụng đến Yui. Mà thôi, có lẽ lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Vâng, sau khi tôi trả lời, ông chủ ghiu cười rồi bỏ đi lên tầng trên. Chắc trên đó là nơi làm việc của ghiu hay thứ gì đó tương tự. Cậu ta có thể đánh bại cả một tổ đội một mình. Mình nên để ý đến cậu ta nhiều hơn, ông chủ ghiu nghĩ. Sau khi chủ ghiu bước lên tầng trên, tôi và Yui cũng tiến tới quầy và đưa các tai gôn bin cùng mảnh giấy nhiệm vụ cho một trong ba cô tiếp tân. Cô ta hiện lên một vẻ mặt khá sốc khi thấy đống tai gôn bin, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu đếm số tai gôn bin. Cậu ta có thể dễ dàng đánh bại tổ đội rank C khiến họ bị thương khá nặng, nên việc này chắc bình thường thôi, cô tiếp tân nghĩ thầm trong khi đang đếm số lượng tai gôn bin. Tổng cộng là 35 cái tai, mỗi cái có giá 1 xu bạc. Vậy cậu có 35 xu bạc. Nói xong, cô tiếp tân đưa cho tôi 35 xu bạc và lấy số tai gôn bin cất đi. Tuy là đã bình tĩnh nhưng có vẻ mặt cô ta còn hơi đẫm hồ hôi. Chúng tôi đi ra khỏi ghiu trong khi các mạo hiểm gia vẫn khá im lặng và cẩn thận nhìn tôi. Chắc có vẻ vì vụ việc của tên cầm đầu bọn Long gì đấy. Thôi bỏ qua, Tôi và Yui cùng áp ra khỏi Gil. Trời vẫn chưa tối nên chúng tôi đi dạo phố và đi ăn một số món ăn mới lạ mà tôi chưa từng được ăn. Tối đến chúng tôi trở về quán trọ. Vì đã ăn no nê nên tôi và Yui lên phòng ngủ luôn. Áp thì có vẻ sẽ đi dạo ở một số khu rừng để thoải mái. Tôi cũng dặn Áp là đừng có mà lên cơn thảm sát nhé. Cậu ấy cũng mang trách nhiệm đi tuần và thăm dò thông tin. Tôi lăn lên giường ngủ sau khi tắm xong. Sau đó tôi cũng chìm vào giấc ngủ thoải mái. Bỗng dưng tôi cảm nhận được hơi ấm. Một cảm giác mềm mại chạy dọc qua cơ thể tôi khiến tôi phải mở mắt. Trước mắt tôi là Yui đang đỏ mặt nhưng cười hạnh phúc. Cô ấy đang quấn quanh mình cái khăn tắm mỏng manh. Tối nay và nhiều tối nữa anh là của em. Khẳng định chủ quyền. Cô ấy nói trong biểu cảm đáng yêu và cực kỳ quyến rũ. Tôi có thể chống lại cám dỗ từ nhiều thứ nhưng tại sao tôi không bao giờ chống lại được Yui? Rồi cô ấy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của tôi. Thật lâu thật say đắm. Cả thân thể cô ấy đang áp sát vào người mình chỉ cách một lớp khăn mỏng. Tôi có thể cảm thấy hoàn toàn cơ thể mềm mại của cô ấy. Sau một nụ hôn say đắm, Yui ngồi trên người tôi và nhìn tôi đầy quyến rũ và ngại ngùng. Em muốn N nữa. Tôi ôm Yui đè lên cơ thể tôi và mặt đang đối mặt ở một khoảng cách gần. Em là của riêng anh. Tôi trả lời lại những giọng nói đầy quyến rũ của cô ấy khiến cô ấy đỏ mặt e thẹn nhưng cũng gật đầu. Sau đó đến lượt tôi trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nàn. Chiếc khăn trên người Yui rơi xuống đất. Cô ấy đang nằm gọn trong vòng tay của tôi và tạo ra những âm thanh hạnh phúc. Cuộc chiến của tôi và Yui kéo dài đến lúc trời gần sáng. Chúng tôi hiện giờ đang nằm ôm nhau ngủ hạnh phúc. Đờ mờ quá mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng. Thật đúng là quái vật, mai trên báo sẽ có tin. Thanh niên FA giai đoạn cuối tự tử vì viết phải chuyện roman. Mọi người nhớ đón đọc nghe. Chúng tôi ôm nhau đến sáng. Cả hai đã thức nhưng vẫn còn nằm trên giường trong tư thế ôm nhau trần như nhộng. Tim ta cứ đau đau. Sechi, em muốn hỏi anh vài chuyện có được không? Hửm, chuyện gì vậy? Sau khi nhìn bảng trạng thái của anh, em biết anh là người từ thế giới khác được triệu hồi đến đây làm anh hùng. Nhưng tại sao anh lại ở đó và gặp được em? Điều đó làm em suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này cũng không có gì phải giấu. Một phần là tôi quên cả thân thế của mình. Một phần là tôi không muốn nhớ cái quá khứ đau khổ. Không muốn phải chia sẻ nỗi đau ấy cho Yui. Sau đó tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Yui biết. Từ những sự việc ở trái đất, đến những việc đầu tiên xảy ra khi tôi đến thế giới này. Từ những tình cảnh đến cảm xúc tôi đều kể lại cho Yui nghe toàn bộ. Các thím biết rồi nên không kể làm gì. Kể cho Yui thôi. Khi nghe xong câu chuyện của tôi, bỗng Yui úp mặt xuống giường và ôm chặt lấy tôi không buông. Có chuyện gì thế Yui? Yui trả lời với giọng giống như đang khóc. Một giọng dễ thương nhưng lại thấm đẫm nỗi niềm của bản thân. Em nhất định sẽ không để anh phải chịu điều như thế nữa. Em sẽ làm anh hạnh phúc. Em hứa. Cô ấy nói trong khi đang khóc, cùng với giọng cực kỳ dễ thương và càng ngày càng ôm chặt tôi. Không sao đâu mà, ngoan nín nào, thôi. Sát thương cho con tim ta quá lớn. Tôi dỗ Yui đang ôm tôi là khóc, đồng thời ôm chặt Yui vào bên mình và tặng cho cô ấy một nụ hôn vào má. Yui bắt đầu nín khóc nhưng vẫn ôm lấy tôi trong tình trạng không vải che thân. Bọn anh hùng kia nhất định phải trả giá. Cả những người ở vương quốc đó. Tất cả những người đã lăng mạ anh. Mốt Yander. On. Tôi xoa đầu Yui và chúng tôi tiếp tục ôm nhau nằm trên giường. Bỗng cánh cửa mở ra. Nhưng tôi không phòng bị gì cả. Đó là một nguồn ma lực quen thuộc. Áp bước vào rồi đột ngột dừng ở cửa. Ngồi xuống đất. Đôi mắt mở to trông rất ngáo ngơ và nhìn về phía tôi và Yui trong trạng thái trần như nhộng và đang cùng đắp một chiếc chăn. Áp thất thần, mặt ngáo ngơ, đôi mắt mở to, rồi cũng gấp rút đứng dậy sau khi sốc. Đứng lên bước tới cánh cửa rồi từ từ đóng lại. Sau đó cúi chào, rồi bỗng lúng túng, gấp rút chạy xuống tầng dưới sau khi đóng cửa. Hình như tôi còn nghe thấy Áp va vào vật gì nữa thì phải. Sau khi Áp đi xuống và đóng cửa cẩn thận, tôi và Yui chỉ biết cười trước hành động dễ thương của Áp. Thôi ta cũng xuống thôi nhỉ. Nhưng em vẫn còn rất mệt. Đêm qua em cũng đã ngất vài lần. Yui nói ấp úng mặt thì đỏ ngại ngùng. Con quái vật, ta đã tạo ra con quái vật cả về nhiều mặt. Thôi ta xuống, đã sáng rồi đấy. Tôi đi xuống nhưng Yui vẫn ôm chặt tôi không buông. Thành ra tôi đang lôi một cô gái trần như nhộng xuống khỏi giường. Cuối cùng thì em ấy cũng chịu thức giấc và cùng tôi đi xuống tầng dưới sau khi mặt trời đã gần chạm đỉnh. Cả hai bắt đầu xuống tầng dưới và ra ngoài. Áp thì ngồi đợi chúng tôi ở ngoài cửa trong trạng thái ẩn thân. Đôi mắt Áp hướng về một nơi xa xôi. Trông rất là tâm trạng. Khoảng vài giây sau, cái nhìn của tôi đã sai. Áp gục xuống và ngủ luôn sau đó. Ta thì cạn rồi. Chúng tôi cùng Áp đang ngủ trên vai. Đang trên đường tới Gil. Sau khi bước vào tôi thấy hôm nay, Gil có phần đông hơn nhiều so với hôm qua. Các mạo hiểm giả liên tục trao đổi đến các tiếp tân. Ồn ào cũng nhiều hơn làm tôi không thể nghe rõ họ nói về cái gì. Bỏ qua họ, chúng tôi tiến đến bảng trạng thái và thấy một tờ nhiệm vụ màu đỏ lớn được in ở trung tâm bảng nhiệm vụ. Tò mò tôi và Yui tiến lại gần và đọc nó. Nội dung là đưa mạo hiểm giả đến một ngôi làng gần thủ đô nước này để chống lại một đàn Minotaur đang tấn công ngôi làng từ rừng thiên và có khả năng tấn công thủ đô. Ồ, một cuộc chinh phạt ư, yêu cầu càng nhiều mạo hiểm giả càng tốt. Ưu tiên những người mạnh. Minotaur là quái vật rank C, có những con đột biến thì rank cao hơn. Nói chung là khá nguy hiểm. Thưởng chinh phạt là 1 đồng bạch kim. Ở mức thưởng khá cao. Nhưng ai cũng hình dung ra được độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Đó là lý do hôm nay đông đúc như thế này. Nhưng có lẽ tôi sẽ không đi cùng họ đâu. Phiền lắm. Đang suy nghĩ, chủ Gil, Homer, San đứng trên cầu thang xuống tầng 1 và hét lên cho mọi người đều nghe những thứ có liên quan đến nhiệm vụ quan trọng này. Lát mình sẽ bonus cho các bạn chương 29, lý do vì hôm qua sau khi viết xong chương này thì mình không thể đăng được do đứt cáp quang. Nên hôm này bù lại cho các bác xem. Viết xong chương này mình rất là đau tim luôn. Đây là 2 bức ảnh do một bạn vẽ tặng cho chuyện của mình với lời nhắn. Chào cả nhà, mình là người minh họa cho bộ này, nếu thấy tranh mình có vấn đề gì thì comment ở phía dưới để mình sửa. Mấy bác có góp ý gì về hình ảnh thì comment bên dưới hoặc dấu cộng bên phải dòng chữ nha. Em chuyển lời đó. 8/1/2018, cách chương.